Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, mùa đông bên trong hoa hồng. Hạ, cùng với Ngải Lệ Tư, Lâm Lôi cảm thấy từ nội tâm chỗ sâu nổi lên một trận vui sướng. Tại không phát giác bên trong, một đêm liền đi qua, vô luận là Lâm Lôi hay là Ngải Lệ Tư. Đều cảm giác không thấy một đêm không ngủ mệt mỏi. Chân trời nổi lên một tia ngân bạch sắc, giữa thiên địa đã có một tia xanh mờ mờ sáng ngời. Trời liễng sáng, Ngải Lệ Tư, ta đi trước. Lâm Lôi đứng lên. Ân, Ngải Lệ Tư ứng tiếng. Ngải Lệ Tư cũng đứng lên, có chút lưu luyến không rời mà nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi cười cười, vẫn là hai tay khẽ trống, toàn thân khí lưu vờn quanh, phảng phất lá rụng đồng dạng trôi dạt đến trên đường phố. Khi Lâm Lôi đến Bích Thủy Thiên Đường, đợi đến hảo huynh đệ đều sau khi rời giường, còn bị Gia Lỗ đám ba người hảo hảo thẩm vấn một lần. Đến Ân Tư Đặc Học Viện về sau, Lâm Lôi vẫn là cùng đi qua đồng dạng chăm chú tu luyện. Thế nhưng là đang nghỉ ngơi thời điểm, Lâm Lôi lại thường xuyên sẽ nghĩ tới Ngải Lệ Tư. Lâm Lôi có loại cảm giác, chính mình tựa hồ bị thần tình yêu đánh trúng vào. Ngọc Lan lịch năm 1997, ngày 29 tháng 11 chập tối, Ngải Lệ Tư đã sớm trực tiếp tại nhà mình trước cửa chờ đợi. Khi nàng chờ đợi một hồi, liền thấy làm người lạ cuối con đường Lâm Lôi thân ảnh. Liền lập tức chạy tới. Lâm Lôi đại ca, Ngải Lệ Tư có chút kích động hô. Một tháng không gặp mặt. Khi vừa thấy mặt, Ngải Lệ Tư cũng có chút đè nén không được trong lòng kích động. Lâm Lôi trong lòng cũng kích động rất. Dù sao một tháng không gặp mặt, bất quá giờ phút này Lâm Lôi nhưng trong lòng có chút hưng phấn. Mặc dù không có nói với Ngải Lệ Tư lần nữa gặp mặt thời gian, thế nhưng là nàng hôm nay lại tại bực này ta. Lần trước cùng Ngải Lệ Tư nói chuyện phiếm, Lâm Lôi biết rõ Uy Lâm Học Viện Pháp Thuật ngày nghỉ mỗi tháng số 1 cùng số 2. Ngải Lệ Tư hiện tại trốn học đến cùng chính mình gặp mặt. Hàm nghĩa Lâm Lôi cũng minh bạch. Lâm Lôi, cố lên a, lần này cần phải dũng cảm điểm. Đức Lâm Kha ốc đặc thanh âm cũng tại Lâm Lôi trong đầu vang lên. Lâm Lôi trong lòng cũng âm thầm hạ quyết tâm, hắn cũng không muốn lại nhẫn một tháng. Ngải Lệ Tư, hôm nay thế nào ở bên ngoài, không có tại ban công đâu. Lâm Lôi cùng Ngải Lệ Tư sóng vai đi trên đường phố. Ngải Lệ Tư cười nói, chúng ta cũng không thể trốn ở trong sân thượng a. Lâm Lôi nghĩ đến hai người trốn ở trong sân thượng tình cảnh, không khỏi cười, đúng rồi. Ngươi ban đêm không quay về đi ngủ, phụ thân ngươi mặc kệ. Lâm Lôi dò hỏi, hắn, Ngải Lệ Tư bĩu môi một cái. Phụ thân ta là cái tửu quỷ, vẫn là cái ma bài bạc. Chỉ sợ hắn ngay cả mình lúc nào trở về, ngày thứ hai cũng không biết. Còn quản ta, Lâm Lôi đại ca, ta từ nhỏ nhưng chính là tại Phân Lai Thành lớn lên. Phân Lai Thành có thể đại rất. Ngươi khẳng định có không ít chỗ không có đi qua. Đi, ta dẫn ngươi đi. Ngải Lệ Tư vừa cười vừa nói. Lâm Lôi, Ngải Lệ Tư hai người liền sóng vai đi trên đường phố. Hiện tại đã là mùa đông. Tại Ngọc Lan Đại Lục tháng 12, tháng 1 kia là rét lạnh nhất một thời gian. Gió đêm cũng rất lạnh. Trên đường phố người đi đường cũng không nhiều. Bất quá Lâm Lôi, Ngải Lệ Tư vừa đi vừa nói, căn bản không nhìn những người khác. A, tuyết rơi. Ngải Lệ Tư ngẩng đầu chú ý đến bầu trời đêm, chỉ gặp từng mảnh bông tuyết đang chậm chạp bay xuống hạ xuống. Ta thích nhất tuyết, trận này tuyết là năm nay mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên. Ta cũng thích tuyết. Lâm Lôi ngửa đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Bông tuyết bay xuống tại trên mặt, sau đó hòa tan ra. Cùng âu yếm nữ hài cùng một chỗ tại tuyết giả dạo bước, hay là vô cùng lãng mạn. Hai người liền dạng này dạo bước tại Phân Lai Thành trên đường phố. Lâm Lôi đại ca, ngươi có bạn gái sao? Ngải Lệ Tư bỗng nhiên dò hỏi, sau đó ra vẻ thoải mái mà nói ra, Lâm Lôi đại ca ngươi lợi hại như vậy, khẳng định là có, không có, tuyệt đối không có, Lâm Lôi lập tức nói. Ngải Lệ Tư sau khi nghe xong, trầm ngâm không nói gì. Ngải Lệ Tư, ngươi có bạn trai chưa? Lâm Lôi châm trước rất lâu, cuối cùng hỏi ra lời. Ngải Lệ Tư mặt lập tức đỏ lên, thậm chí ngay cả phần cổ làn da đều đỏ. Chỉ là tại ban đêm lờ mờ tình huống dưới căn bản là không có cách thấy rõ. Ta nào có cái gì bạn trai? Ai muốn ta làm bạn gái đâu? Nha! Lâm Lôi hít sâu một hơi, bỗng nhiên nói ra, nếu không, ngươi làm bạn gái của ta ha? Ếch, Ngải Lệ Tư kinh dị ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Lôi. Tựa hồ lập tức choáng tại chỗ, Lâm Lôi mới vừa rồi còn cùng hắn nói chuyện phiếm, dĩ nhiên là đột nhiên như vậy mà nói thẳng lời này. Ngược lại là lệnh Ngải Lệ Tư có chút trở tay không kịp. Tại thần thánh đồng minh nam nữ trẻ tuổi cùng một chỗ là phi thường bình thường. Ngải Lệ Tư không thiếu nữ đồng học cũng đều có bạn trai. Nàng cũng nghĩ qua chính mình bạn trai. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới. Lâm Lôi sẽ hỏi trực tiếp như vậy. Ngươi muốn ta làm bạn gái của ngươi? Ngải Lệ Tư truy vấn. Lúc này Lâm Lôi cảm thấy mình tim đập trước nay chưa từng có nhanh. Cho dù là tại ma thú sơn mạch bên trong đối mặt sinh tử, cũng không có khẩn trương như vậy qua. Đúng, ngươi nguyện ý không? Ngải Lệ Tư đỏ mặt toàn diện, cặp kia mắt to nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Lâm Lôi đại ca, thực ra con người của ta khả năng không có ngươi trong tưởng tượng tốt. Ta tin tưởng ta ánh mắt. Ngải Lệ Tư, ta hỏi ngươi, ngươi đáp ứng sao? Lâm Lôi đều nhanh sắp điên. Hắn hiện tại liền muốn nghe được Ngải Lệ Tư trả lời. Kìm lòng không đặt Lâm Lôi thanh âm đều có chút phát run. Ngải Lệ Tư trầm ngâm khoảng khắc, sau đó cúi đầu khẽ gật đầu một cái. Hô, Lâm Lôi trong lòng trở nên kích động, không khỏi ôm lấy Ngải Lệ Tư. Ngải Lệ Tư cũng xấu hổ đem mặt chôn ở Lâm Lôi lồng ngực bên trong. Lúc này Lâm Lôi thấy được bên cạnh tiệm hoa, chỉ một lát sau, Ngải Lệ Tư, cho, Ngải Lệ Tư ngẩng đầu, lại phát hiện một đóa tiên diễm hoa hồng xuất hiện ở trước mắt. Ngải Lệ Tư ửng nghiêm mặt tiếp nhận đóa hoa hồng này. Lâm Lôi nhìn xem Ngải Lệ Tư, hoa hồng tiên diễm cùng Ngải Lệ Tư cái kia đỏ rừng rực khuôn mặt tôn nhau lên. Nói không nên lời động lòng người. Một màn này cũng khắc ở Lâm Lôi trong trí nhớ. Lâm Lôi nắm Ngải Lệ Tư tay, hai người cứ như vậy đi trên đường phố, bông tuyết bay tán loạn. Cái này một đôi thiếu nam thiếu nữ dạo bước tại phân lai thành ban đêm trên đường phố. Ngải Lệ Tư trong tay cái kia đám hoa hồng là như vậy tiên diễm. Bích Thủy Thiên Đường nhã gian bên trong tổng cộng có 7 người, theo thứ tự là Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trị ba người cùng 4 tên kiều diễm mỹ nữ. Lão Tam cũng không biết chuyện gì xảy ra, đã hơn một lần là một đêm không đến, lần này đến bây giờ còn không có tới. Gia Lỗ lắc đầu bất đắc dĩ nói ra, a, người kia tựa như là Lão Tam. Tựa ở bên cửa sổ bên trên Lôi Nặc bỗng nhiên khiếp sợ hô, hắn còn cùng một cái nữ tay trong tay. Dựa vào, Lão Tam dĩ nhiên là cõng ta môn cấu kết lại mỹ nữ. Xoát, Gia Lỗ, Kiều Trị hai người cũng chạy đến trước cửa sổ, cẩn thận nhìn chằm chằm phía dưới quan sát. Lúc này đang chìm ngâm ở mối tình đầu cái kia cảm giác tuyệt vời bên trong Lâm Lôi, thậm chí căn bản không có chú ý tới bên cạnh chính là Bích Thủy Thiên Đường. Lâm Lôi cùng Ngải Lệ Tư cứ như vậy đi qua Bích Thủy Thiên Đường, tiếp tục hướng Hương Tạ Đại Đạo nơi xa đi. Này, Lão Tam lúc nào lợi hại như vậy? Gia Lỗ mắt sáng rực lên. Kiều Trị, Lôi Nặc hai người cũng hưng phấn lên. Lôi Nặc càng là đề nghị, ha ha, chờ sáng sớm Lão Tam khi đi tới đợi, chúng ta cần phải hảo hảo thẩm vấn hắn một phen a. Sáng sớm ngày thứ hai, tâm tình vui vẻ mà Lâm Lôi đi tới Bích Thủy Thiên Đường Nhã Gian. Dựa theo quy củ, Lôi Nặc cùng Gia Lỗ hẳn là cùng mỹ nữ tại phòng đi ngủ mới đúng. Thế nhưng là đẩy ra Nhã Gian cửa, Lâm Lôi kinh ngạc nhìn xem bên trong, Gia Lỗ lão đại, ba người các ngươi thế nào đều tại cái này? Ngươi hỏi chúng ta, thế nào đều tại cái này? Lôi Nặc bắt đầu cười hắc hắc, Kiều Trị, Gia Lỗ hai người cũng là một bộ không có hảo ý nụ cười. Nhích tới gần, nói, Lôi Nặc vừa trừng mắt, đêm qua, đi cùng với ngươi vị mỹ nữ kia là ai? Mau nói, Gia Lỗ, Kiều Trị hai người cũng nhìn chằm chằm. Ếch, các ngươi, Lâm Lôi hoàn toàn ngây ngẩn cả người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.